Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 548, Vạch Trần Chân Tướng. Đông Hải ven biển, Hoàng Phế bến tàu. Aozora tại Nagato ba người chạy đến thời điểm. Đã tại trên bến tàu để một cái bàn trà. Mình ngồi ở một bên. Bên kia để lại cho Nagato. Nagato liếc qua, bay thẳng đến trên bến tàu. Cùng Aozora ngồi đối diện nhau. Aozora tùy ý hỏi, uống gì? Rượu, trà, vẫn là đồ uống. Nagato lạnh nhạt nói, tùy ý. Aozora nhẹ gật đầu, thiên nhãn hồng quang lập lòe. Sau đó một bộ dụng cụ pha rượu liền xuất hiện ở trên bàn trà. Nhắc tới chúng ta cũng coi như quen biết hơn 7 năm. Có thể là cho đến nay đều không có thật tốt tán gẫu qua. Nói xong, Aozora chú ý tự cấp chính mình rót một chén. Nagato trong mắt ba người thần quang có chút không ổn định. Bọn họ đều nhận ra Aozora lấy ra dụng cụ pha rượu năng lực. Đó là đã từng Uchiha Obito không gian nhẫn thuật. Cứ việc Nagato cùng Zetsu đã từng gặp qua. Nhưng giờ phút này Aozora lần thứ hai biểu hiện ra vẫn là để trong lòng bọn họ trầm xuống. Obito Mangekyo năng lực tuyệt đối là khó dây dưa nhất một loại kia. Bằng vào Mangekyo Obito mới vào Kage cấp liền có thể ngang dọc nhẫn giới. Liền Pain cũng không dám khinh thị. Aozora thực lực này đã rất mạnh. Lại nắm giữ Obito Mangekyo. Nagato cùng Aozora thực lực cán cân tiếp tục hướng Aozora nghiêng. Nagato đi qua bầu rượu trên bàn cũng cho chính mình rót một chén. Conan vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở. Cẩn thận, Nagato nhìn hướng Aozora, nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng Aozora không phải là người như thế. Lấy hắn bây giờ thể phách liền xem như Sasori độc, dược đối hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà còn hắn tin tưởng Aozora không đến mức như vậy bỉ ổi. Nói xong, Nagato đối với Aozora nâng chén. Aozora cười nhẹ nhàng gật đầu. Cũng nâng chén tương ứng. Uống xong rượu trong chén. Nagato ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Nếu như là để ta từ bỏ cừu hận. Để ta đình chỉ thu thập vĩ thú kế hoạch. Vậy cũng không cần nhiều lời. Nói cái gì? Trầm ngâm xuống, Aozora nghiêm túc nhìn xem Nagato nói. Trước tiên nói một chút Rinnegan đi. Nagato lập tức con ngươi thít chặt, gần từng chữ một, người muốn nói Rinnegan. Conan trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nàng nghĩ không ra Aozora nói cái đề tài này ý nghĩa. Cây nắp ấm xuống, Zetsu đen trong mắt thần quang lấp lóe không yên. Yên lặng điều vận trong cơ thể chakra. Trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn sao? Kisame ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Aozora hỏi, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ ta làm sao sẽ nắm giữ Rinnegan a? Nagato bình tĩnh hồi đáp, ta xác thực hiếu kỳ. Hai mắt của ngươi phía trước rõ ràng là Serinian. Liền tính tiến hóa cũng nên chết Mangekyo a. Xem ra ngươi đối với chúng ta Uchiha còn hiểu rất rõ. Thuận miệng phê bình xuống. Aozora đối với Nagato bình tĩnh kể rõ nói. Uchiha Mangekyo Serinian cao cấp hơn hình thái là Rinnegan. Chấm ngoặc kép, Aozora lời còn chưa dứt. Mọi người tại đây cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Làm sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này. Liền Nagato cũng đè nén không được trong lòng kinh ngạc. Nagato nói, Byakugan, Serinian cùng Rinnegan không phải khác biệt huyết kế sao? Aozora lắc đầu, chậm rãi nói ra, đây chẳng qua là người bình thường lưu truyền tình báo mà thôi. Chân lý thường thường chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Chúng ta Uchiha có nhanh đời đời truyền lại bia đá, bây giờ còn tại gia tộc trong đền thờ. Phía trên kia ghi lại Rikudo Sennin viết xuống bí mật, nếu như không có nhãn lực thậm chí không cách nào giải đọc. Serinian, Mangekyo, Rinnegan, theo thứ tự giải đọc nội dung sẽ gia tăng. Zetsu mở miệng nói, lời của ngươi nói càng ngày càng kỳ quái. Huống chi chúng ta không có khả năng đi Konoha quan sát tấm bia đá kia. Nagato hỏi, ngươi bây giờ có cái gì chứng cứ? Chứng cứ sao? Xem ta đôi mắt này. Người bình thường không dám cùng Uchiha ninja tùy tiện đối mặt. Nhưng Nagato không hề tại người bình thường liệt kê. Hai con ngươi màu tím gợn sóng dập dờn. Hắn nhìn thẳng hướng về phía Aozora hai mắt. Chỉ thấy Aozora đen như mực, con ngươi nháy mắt biến đỏ. Trong đó chậm rãi hiện lên ba cái màu đen câu ngọc. Nhanh chóng lượn vòng. Ngay sau đó hai mắt của hắn bên trong kinh khủng nhãn lực thai nghén. Sau đó đỏ tươi hai mắt rất nhanh biến thành màu tím nhạt. Trong đó xuất hiện nội ngoại hai cái cùng hắn Rinnegan đồng dạng tương tự gợn sóng. Bên trong ba bên ngoài hai năm cái câu ngọc tại gợn sóng trên xoáy chuyển. Đây là Nagato lần thứ nhất nghiêm túc quan sát Aozora Rinnegan. Cùng chính mình Rinnegan không giống. Ít đi rất nhiều gợn sóng. Nhiều năm cái câu ngọc, cứ việc có chút không giống, nhưng cái kia tương tự nhãn lực lại làm cho hắn biết đây chính là Rinnegan. Ven biển ánh nắng tươi sáng, phong quang hợp lòng người, mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Aozora trên hai mắt. Aozora biểu hiện ra Serinian đến Rinnegan tiến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này nhất trực quan biểu hiện ra. Trực tiếp biểu lộ Serinian cùng Rinnegan quan hệ. Không biết qua bao lâu, Conan lạnh như băng nói. Uchiha Aozora, người có mục đích gì? Zetsu cũng mở miệng nói. Uchiha am hiểu huyễn thuật. Cái này nói không chừng. Chấm ngoặc kép, Aozora khẽ lắc đầu. Không có giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Nagato. Chậm rãi rót chén rượu uống xuống. Nagato bình tĩnh nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Xem như chính thức có được Rinnegan ký chủ. Hắn bình thường xác thực cảm thấy Rinnegan đối với chính mình thân thể chèn ép cùng bài xích. Chỉ bất quá phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy đây là đặc thù huyết kế bệnh mà thôi. Ta muốn nói. Chấm ngoặc kép, Aozora đặc biệt mắt liếc Zetsu. Ngươi trong đôi mắt Rinnegan không phải chính ngươi trời sinh, mà là bị người cấy ghép đến hốc mắt của ngươi bên trong. Nói đùa cái gì? Conan không thể tin nói. Zetsu nói. Làm sao có thể? Không nói đến Rinnegan hiếm thấy đến cực điểm. Liền tính thật sự có người thức tỉnh Rinnegan. Vậy hắn vì cái gì không chính mình sử dụng, mà là cấy ghép đến hắn người trên thân? Kisame mặc dù tín nhiệm Aozora, nhưng cũng cảm thấy không có ngốc như vậy người tồn tại. Nagato không nói gì. Chỉ là hai con ngươi màu tím sóng trung văn giống như không an tĩnh mặt hồ đồng dạng dập dờn. Aozora nói, nếu là người bình thường tự nhiên là sẽ không đem chính mình Rinnegan cho người khác tác giá áo. Nhưng nếu là một cái sắp gặp tử vong lão giả đâu? Lão giả, Nagato cau mày nói, hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Conan vội vàng nói, Nagato. Uchiha Aozora nói không nhất định là thật. Rinnegan liền là chính ngươi. Đó là ngươi khi còn bé liền thức tỉnh. Thủ lĩnh, Uchiha Aozora đang lừa gạt chúng ta. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn bàng bạc quỷ dị chakra tràn lan mà ra. Khí thế cường đại trực tiếp áp hướng về phía Aozora. Nagato, Conan cùng Kisame đều lập tức căng thẳng thân thể. Aozora lại chỉ là cười khẽ âm thanh. Nói, Zetsu, người cuống lên, nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Zetsu trên thân. Zetsu vội vàng giải thích, Uchiha Aozora đang khích bác ly gián. Aozora cười khẽ không nói. Nagato lạnh lùng nhìn Zetsu một cái. Chờ Zetsu thu hồi chakra về sau. Lần thứ hai hỏi Aozora nói, hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Aozora trầm giọng nói. Uchiha Madara, Conan nghi ngờ nói, Nagato con mắt làm sao có thể là hắn? Chúng ta tận mắt thấy hắn. Aozora chỉ mi tâm thiên nhãn, nói, Uchiha Madara đã sớm chết. Các ngươi nói là ta cái này Mangekyo chủ nhân. Tên thật của hắn là Uchiha Obito, là Uchiha Madara chọn lựa người thừa kế, để hắn đến trong bóng tối giám sát. Hướng dẫn các ngươi chấp hành Uchiha Madara kế hoạch. Nagato cùng Conan sắc mặt lập tức âm trầm. Xuống, đồng thời trong mắt cũng có một tia bừng tỉnh. Trách không được Tobi mặc dù thần bí, nhưng không có Uchiha Madara cái chủng loại kia ngang dọc vô địch bá khí. Hai người đã sớm đối với mình xưng Uchiha Madara Obito sinh ra hoài nghi. Bất quá kiêng kỵ tại Obito Kamui mà không có vạch mặt. Bây giờ một khi Aozora điểm phá, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng liền đã nhận định Tobi nhất định không phải Uchiha Madara. Nháy mắt, hai người đem ánh mắt rời về phía Zetsu. Nếu như Tobi không phải Uchiha Madara, như vậy cùng Tobi cùng lúc xuất hiện Zetsu có nắm giữ thân phận gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.